36 kế cưới vợ. Chương 16, dị bảo tiếp. Gocchuyenaudio.com. Lời tác giả, 2000 năm trước, đại lục bị chia thành 16 tiểu quốc. Trong đó Ngư quốc có một vị quân chủ vô địch tên là Ly. Sở dĩ nói vô địch, là bởi vì hắn đã đem đại lục một lần nữa thống nhất lại. Khai sáng kỷ nguyên mới, quốc danh sửa thành Long Hợp. Long Giao quốc cùng Tây Lũng quốc hiện nay chính là trung tâm Long Hợp ngày ấy. Theo truyền thuyết, băng ngọc linh lung là vật tùy thân của Ly. Băng ngọc linh lung trông thế nào sử sách không ghi lại. Chỉ biết nó được chế ra từ một khối hàn ngọc cổ. Có thể giải độc sinh cơ, là thánh phẩm chữa thương. Nghe nói chính nhờ vật ấy, Ly mới có thể tồn tại qua bao nhiêu trận chiến, cho đến ngày thống nhất Long Hợp. Nhưng nguyên nhân này vẫn chưa phải thứ khiến Văn Ngọc đang giật mình. Giải độc, hàn gắn vết thương, tăng cường sức khỏe, nguyên nhân chân chính ở chỗ trong truyền thuyết trừ bỏ băng ngọc linh lung. Vật bồi táng cùng Ly còn có thượng cổ binh thư độc vũ luận. Giả sử đời sau ghi lại không giống nhau, nhưng đa số đều nói Ly là người được thần linh lựa chọn để chấm dứt hỗn chiến giữa 16 quốc gia. Đem lại sự yên bình cho muôn dân. Độc vũ luận là thiên thư mà thần linh lưu lại để trợ giúp Ly. Ly bởi vì có nó mới có năng lực thống nhất Long Hợp. Hiện giờ băng ngọc linh lung đã xuất hiện. Vậy độc vũ luận đâu? Vật chôn cùng, băng ngọc linh lung này nếu như là thật, chỉ sợ triều đình, giang hồ đều sẽ hỗn loạn. Trên đời này không có một vị quân vương nào không muốn chiếm được độc vũ luận. Cũng giống như người trong giang hồ không ai không muốn có băng ngọc linh lung. Hô hấp của ba người trong phòng trở nên nặng nề. Lưu Thành Hề lấy lại bình tĩnh hỏi Giang Ngư, ngươi có nhìn thấy băng ngọc linh lung không? Giang Ngư lắc đầu nói, không có, hắn nói nếu chúng ta đáp ứng rồi, hắn sẽ đưa đến cho chúng ta giám định. Văn Ngọc đang nói, chưa ai nhìn thấy băng ngọc linh lung. Sao biết thật giả? Lưu Thành Hề trầm ngâm nói, nếu đúng là thánh phẩm chữa thương như trong truyền thuyết, luôn luôn có biện pháp biết thật giả. Chẳng qua là hắn có can đảm đem bán băng ngọc linh lung chỉ sợ có tâm gây rối. Vật quý báu như vậy không phải dùng từ vô giá để hình dung. Người bình thường nếu có được nó giấu còn không kịp, sao có thể đem bán? Huống chi sách sử chỉ cần nhắc đến nó, mặt sau nhất định sẽ nói đến độc vũ luận. Người này nếu có được băng ngọc linh lung rất có thể cũng giữ độc vũ luận. Dị bảo khiến người đời mơ ước như vậy nhất định sẽ mang tới họa sát thân. Vậy mà hắn cũng dám đem đi bán, ngay cả Văn Ngọc Đăng cũng mơ hồ cảm thấy không ổn. Chỉ cần tin tức này truyền ra ngoài, các quốc gia chỉ sợ đều sẽ dục dịch. Đối với Long Giao quốc mà nói, tin tức này là tốt hay xấu rất khó đoán trước, một cái không tốt rất có thể lại đưa tới chiến hòa. Đến lúc đó Long Giao quốc liền gặp nạn. Văn Ngọc Đan quả quyết nói với Lưu Thành Hề, bất luận là thật hay giả, đêm nay huynh ngay lập tức phái người truyền tin tức này tới Tử Ngọ Sơn cho cha ta biết. Lưu Thành Hề đáp ứng, rồi hướng Giang Ngư giao phó, hắn không đem băng ngọc linh lung trực tiếp bán cho chúng ta mà muốn bán đấu giá. Đã nói lên hắn căn bản là có tâm đem điều này truyền ra ngoài. Vô luận là chúng ta tiếp nhận hay không? Hắn cũng sẽ thông qua người khác làm chuyện này. Ngày mai ngươi trả lời hắn chúng ta nhận con có. Âm thầm phái người đi theo hắn. Cần phải tra ra bối cảnh của hắn. Người này nếu dám đem băng ngọc linh lung ra bán, nhất định phải có bối cảnh đặc biệt. Nói không chừng hắn là gian tế của quốc gia khác. Hoàng đế Long Giao quốc hiện giờ là minh quân hiếm có. Từ khi ngài đăng cơ kế vị, chăm lo chính sự, giảm bớt lao dịch, hạn chế thu thuế, khiến cho quốc gia ngày càng hưng thịnh hơn xưa. Nhưng dù sao Tân Hoàng cũng mới lên ngôi, căn cơ chưa vững, rất dễ bị người khác thừa dịp lợi dụng. Giang Ngư gật đầu, ngày thứ hai, Giang Ngư lại tới, hắn giống như biết chúng ta sẽ đáp ứng. Cư nhiên đem băng ngọc linh lung mang đến, người nọ tự tay biểu diễn công dụng của băng ngọc linh lung cho Giang Ngư chứng kiến. Hắn đem băng ngọc linh lung ngâm vào trong nước, một khắc sau lấy ra, đem nước đó đổ vào một con thỏ bị thương. Đó thật sự là kỳ tích, tôi thấy tận mắt máu tươi đang chảy đầm đìa khỏi miệng vết thương kia trong phút chốc liền dừng lại. người nọ nói nếu như có thời gian, chỉ cần một ngày ba lượt, vết thương này bất quá 7 ngày có thể khỏi hẳn, không lưu lại một chút dấu vết. Lưu Thành hề kinh ngạc ngắt lời Giang Ngư. Vậy ngươi có tra ra hắn là người nào không? Người này vô cùng cẩn thận. Mỗi lần tới gặp chúng ta đều dùng khăn che mặt, thấy không rõ tướng mạo. Hơn nữa người chúng ta phái đi giám sát nơi ở của hắn đều bị hắn cắt đôi còn có. Tiền đặt cọc hắn giao đều là ngân phiếu thông dụng, cũng không tra ra được cái gì. Tiền đặt cọc liền giao 1.000 lượng, nhìn thế nào cũng không thấy giống người thiếu tiền. Văn Ngọc đang tò mò hỏi, băng ngọc linh lung kia hình dạng thế nào? Chỉ dùng một khối hàn ngọc chạm khắc thành một đôi song long phun châu. Chỉ có ngón chân cái lớn nhỏ vô cùng đặc sắc tinh xảo. Đem để vào trong chiếc bát đổ đầy nước nó sẽ lắc lư. Cặp rồng kia giống như vật sống, nhìn qua như đang truy đuổi lẫn nhau. Vậy hắn có định ngày nào sẽ bán đấu giá không? Lưu Thành hề lại hỏi. Hắn nói 2 tháng sau, ngày bán đấu giá hắn sẽ lại đem băng ngọc linh lung đưa tới. Hắn nói hắn đi rồi chúng ta có thể tuyên bố với bên ngoài việc đấu giá. 2 tháng sau, hắn muốn mọi người đều biết, người này rốt cuộc muốn làm gì. Văn Ngọc đang đứng phía sau Lưu Thành Hề, 5 ngón tay nắm chặt lưng ghế dựa của hắn, vắt óc suy nghĩ mục đích của người này, mà Lưu Thành Hề ngồi phía trước, tay không ngừng gõ lên mặt bàn. Hắn suy nghĩ thật lâu, mới nói với Giang Ngư, việc này không tầm thường. Nếu truyền ra ngoài, Đại Chân Phường nhất định sẽ bị quan phủ theo dõi. Nói không chính xác còn có thể có người trong giang hồ tham dự vào để tránh hiệu buôn ám tự bị đưa ra ánh sáng. Ngươi không cần nhúng tay, đem toàn bộ việc này giao cho Tần trưởng quỹ. Không đến mức vạn bất đắc dĩ thì không cần liên hệ. Cứ như vậy, tin tức về băng ngọc linh lung nhanh như gió truyền từ Long Thành đến các quốc gia đô thành. Đầu tiên là trưởng quầy Tần Lĩnh của Đại Chân Phương buổi chiều đã bị đô úy Long Thành mời đi uống trà. Hắn đương nhiên hỏi không được gì. Ngày thứ hai liền mang vẻ mặt tiều tụy thả người. Giang Ngư đã sớm cùng hắn thương lượng, thay đổi tốt khẩu cung. Chỉ cần có người hỏi, liền dựa theo cách ăn mặc thực tế của người kia mà nói. Tuy nói hiện nay đã vào thu, nhưng còn chưa lạnh đến mức phải quàng khăn che mặt. Cho nên người nọ vào Đại Chân Phường nhất định không ít người nhìn thấy. Những người này có thể làm chứng cho bọn họ, người kia là tự mình tìm tới. Hơn nữa Tần trưởng quỹ còn vô cùng hợp tác, đem những gì Giang Ngư nhìn thấy kể lại chi tiết hình dáng của băng ngọc linh lung. Tóm lại, hắn ở trước mặt bọn họ biểu hiện đầy đủ bộ dạng tham của lại sợ sắc mặt quan phủ. Sau khi hắn trở về, việc làm ăn của Đại Chân Phường so với ngày thường lại nhiều gấp đôi. Chính là đại bộ phận người đến mua đồ, đều bóng gió hỏi một chú về tung tích của băng ngọc linh lung. Việc làm ăn tốt như vậy, Tần trưởng quỹ cười như nở hoa, người vây quanh hắn như vậy làm cho hắn hoan hỉ thỏa mãn. Mấy ngày nay hắn ở trước mặt người khác thường đắc ý khoe ra. Ở Long Thành này hắn là người duy nhất nhìn thấy băng ngọc linh lung. Ở trà lâu đối diện Đại Chân Phường gần đây xuất hiện rất nhiều người không rõ lai lịch. Buôn bán cũng bắt đầu đông nghịt, có khi có người ngồi cả ngày cũng không chịu rời đi. Còn thường có người vì tranh đoạt chỗ ngồi mà động tay động chân. Sau này đến khi có 2 quan nha đến dẹp thì loại tình huống này mới chấm dứt. Chỉ là mỗi ngày vẫn xung đột không ngừng, chén trà, ấm trà, bàn ghế trong trà lâu thường xuyên được thay mới. Sau đó chưa đến vài ngày, trong thành tràn vào càng nhiều các loại người khác nhau, những người lưng đeo đao kiếm không thiếu, ngoại tộc từ vùng khác tới đây buôn bán cũng nhiều hơn rất nhiều tiếp theo. Thủ vệ trong thành tăng mạnh, ngay cả khách điếm tửu lâu cũng bị quan nha và binh lính kiểm tra. Không khí ở Long Thành trở nên phong thành hạc lệ. Dựa trên tích, thời Tiên Tần, quân Phù Kiên ở phương Bắc bị quân Tấn đánh bại. Trên đường tháo chạy nghe tiếng hạc kêu, lại ngỡ là quân Tấn truy đuổi, ý là không khí trở nên căng thẳng, sợ bóng sợ gió, La Di Ca đúng trong cái tình hình như vậy mà vào thành. Hết chương.